Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 204. Mấy phút sau, Hoắc Tư Tước cũng đi lên, xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Ôn Hủ Hủ, một thân hình cao lớn mặc Âu phục, dưới ánh sáng đã dần dần tối lại. Hai tay hắn nhàn nhã đút vào trong túi quần tây. Áo khoác Âu phục mở rộng, lộ ra áo sơ mi màu xanh lá cây được may thủ công bên trong. Thoạt nhìn vô cùng tao nhã thanh lịch, gương mặt anh tuấn càng thêm tôn lên vẻ cao quý của hắn. Sau khi hắn xuất hiện, Ôn Hủ Hủ lập tức cảm giác được trái tim mình bị rơi một nhịp. Anh, cũng tới đây. Cô có chút lo lắng chào hỏi hắn. Về chuyện bắt cóc lần này, cô kỳ thật là có chút đuối lý. Nếu như không phải do cô không nói cho hắn biết mọi chuyện về Hoắc Dận, có lẽ sẽ không phát sinh ra chuyện này. Hơn nữa quan trọng nhất là, cô đã dẫn theo con trai dưới mắt của hắn lòng vòng lâu như vậy. Ôn Hủ Hủ cẩn thận nhìn hắn. Người đàn ông này không để ý tới cô. Sau khi bước chân đi vào, mặt không chút thay đổi. Hắn tiện tay cầm lấy bệnh án đặt trên bàn. Ôn Hủ Hủ, mẹ, con cũng nhớ mẹ. Mẹ nhìn xem khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của con đều gầy rồi. Mẹ sờ đi. Bầu không khí đang ngượng ngùng thì giọng Nhược Nhược bỗng nhiên trêu lên. Sau khi bò lên giường bệnh của mẹ, lập tức chui vào trong lòng của cô, đem cái đầu nhỏ tiến tới trước mặt Ôn Hủ Hủ, muốn cho cô sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé. Ôn Hủ Hủ nhìn thấy, lúc này mới thu hồi tâm tư sờ vào mặt cô con gái của mình. Ừ, đúng là gầy rồi. Con gái thật đáng thương. Không sao ạ, chỉ cần sau này khi mẹ khỏe lại, con muốn mẹ làm đùi gà lớn cho con được không? Cái loại thơm ngào ngạt đó. Cô bé lại càng thêm làm nũng, giọng nói mềm mại khiến cho người nghe đều muốn tan chảy. Ôn Hủ Hủ nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái, đang định đồng ý thì lúc này lại cảm giác được đối diện có hai ánh mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn qua, Hoắc Tư Tước, hắn có chút xấu hổ giống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện phi pháp vậy. Hắn phải thừa nhận rằng mặc dù không thích gương mặt nhỏ của cô bé này, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bé thể hiện ánh mắt dịu dàng và dễ thương như vậy với người khác, hắn lại cảm thấy rất tức giận. Hắn đáng sợ đến thế sao? Dù sao hắn cũng ở cùng cô bé 2 ngày rồi. Nhân tiện đây tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc con tôi 2 hôm nay. Ôn Hủ Hủ nhìn thấy hắn, lấy hết dũng khí chủ động mở lời trước. Cô cảm kích hắn tại thời khắc mấu chốt đã ra tay cứu mẹ con cô. Nhưng cô không biết hắn sẽ có thái độ như thế nào khi biết tất cả sự thật. Cô cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó với hắn. Quả nhiên, vừa dứt lời khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cười lạnh một tiếng. Tôi nuôi con của tôi, thì cần cô cảm ơn cái gì? Cách chương.